Chương 707, đối chiến. Satoshi tại trải qua chật vật sau khi chiến đấu, cuối cùng vẫn thu được thắng lợi. Như vậy, tiếp xuống chính là Lạc Ninh ra sân. Tại cái này trong đạo quán, không riêng gì mặt đất mà thôi, liền ngay cả lơ lửng trên không trung hành tinh cũng là chiến đấu sân bãi. Tranh tài áp dụng biến báo quy tắc xong thi đấu, đạo quán huấn luyện ra sử dụng bộ kẹ mẩn là 2 cái, tương đúng, cũng xin người khiêu chiến xuất ra 2 cái bộ kẹ mẩn để chiến đấu. Trong trận đấu, song phương cũng không thể thay đổi sử dụng bộ kẹ mẩn. Người trọng tài vẫn như cũ là kỹ càng cho Lạc Ninh lần nữa giới thiệu một lần quy tắc, tranh tài thời gian không có hạn chế, đạo quán huấn luyện ra cùng người khiêu chiến trong đó một phương 2 cái bộ kẹ mẩn toàn bộ mất đi sức chiến đấu thời điểm, tranh tài kết thúc. Xin đạo quán huấn luyện ra dẫn đầu phóng thích bộ kẹ mẩn. Đi, sổ dọc lần nạ tồn. Lý giả cùng tệ sử dụng bộ kẹ mẩn, vẫn như cũ là sổ dọc cùng lần nạ tồn. Bất quá cũng không phải là mới vừa cùng xạ tổ xì đánh nhau 2 cái, mà là mặt khác cho đạo quán chuẩn bị bộ kẹ mẩn. Thực lực kỳ thật cũng không phải rất mạnh, vẹn vẹn chuẩn thiên vương mà thôi. Chỉ sợ sẽ là 2 người phối hợp lại ăn ý chút phiền phức, về phần cái khác. Đối tại bình thường huấn luyện ra tới nói cũng là có thể tiếp nhận. Mỹ lọt tiếp, ảm phà rồ, đi mà Lạc Ninh bên này, thì là lựa chọn khắc chế đối phương thủy hệ Mỹ lọt tiếp, còn ảm phà rồ. Mặc dù lần nạ tồn cùng sổ dọc đều là lấy nham thạch thuộc tính, bất quá bọn chúng đối với điện cũng không có chống cự, mà là lại nhận điện hệ đủ số tổn thương. Còn thủy hệ Mỹ lọt tiếp, đối với bọn chúng tới nói đều là gấp đôi hiệu quả nổi bật tổn thương. Ảm phà rồ. Mẹ gạ tiến hóa vừa lên đến, Lạc Ninh liền trực tiếp để ảm phạ dô mẹ gạ tiến hóa, ảm phạ dô mẹ gạ sở tổn, lấy được phương thức hay là chút thần kỳ. Ảm phạ dô thân thể cùng Lạc Ninh cổ tay đều phóng xuất ra thất thải quan mang, sau đó ảm phạ dô bắt đầu không ngừng biến hóa, cổ cùng cái đuôi chỗ cũng xuất hiện tuyết trắng lông tơ. Nguyên bản hơi có vẻ đáng yêu bề ngoài, liền anh Tuấn Uy Vũ ảm phạ dô cũng có thể mẹ gạ tiến hóa A bao quát xạ tổ xì ở bên trong. Những người ở chỗ này đều mở to ánh mắt của mình cẩn thận thưởng thức trăm vạn ảm phạ rồ. Bất quá khoảng cách mẹ gạ tiến hóa cũng là quá khứ hơn 1 năm, đến bây giờ mẹ gạ loại chuyện này, đám người ngược lại là cũng không có quá mức chấn kinh. Bất quá khó tránh khỏi sẽ một phen nho nhỏ kích động, mặc kệ là Nam cùng Phong cũng tốt, Satoshi mấy người cũng tốt, tại nhìn thấy mẹ gạ tiến hóa thời điểm năng lượng cùng quang mang thời điểm, khó tránh khỏi sẽ kích động. Mỹ lọt tiếp. Hỏa tở tùn xệ, ảm phạ rồ, đối hỏa tở tùn xệ sử dụng thân đỡ tuân Lạc Ninh song thi đấu kinh nghiệm không phải rất nhiều, hắn càng khuynh hướng cùng một chọi một. Bất quá 2 cái kỹ có thể kết hợp lại, uy lực hẳn là sẽ lớn một chút là không sai. Bởi vì là hắn trước công, cho nên tại Lạc Ninh không có ra lệnh trước đó, Phong cùng Nam Đô là không có đối với mình bổ kẻ mẩn ra lệnh. Đợi cho Mỹ lỏ tiệp thủy cầu ngưng tụ phun ra. Ảm phạ rồ cái kia kim sắc điện mang tại thủy cầu phía trên quấn quanh thời điểm, song bào thai quán chủ mới quay về riêng phần mình bộ kẹ mẩn ra lệnh. Lần nạ tồn, thì tại số dốc, thì tại 2 vị tỷ đệ chăm miệng một lời, đồng thời mệnh lệnh tuyệt chiêu cũng là giống nhau như lúc. Mang theo tư tư lôi điện thanh âm không ngừng xoay tròn đọa tở tùn xệ hình cầu trực tiếp bị 2 đạo màu lam tinh thần lực cho trong nháy mắt khống chế được. Sau đó từ giữa đó nổ tung. Vẫn như cũ lóe ra từng tia điện mang giọt nước rơi lả tả trên đất. Siêu năng lực bổ kẹ mẩn, thời điểm liền là lộ vẻ phiền phức. Không chỉ có thể khống chế mình, còn có thể khống chế đối thủ. Đồng thời, dựa theo siêu năng lực bổ kẹ mẩn tinh thần lực tới nói, Mỹ lọ tiệp mị hoặc chi âm không chừng cũng vô pháp đem đối phương cho dẫn dụ. Mỹ lọ tiệp, hòa thờ gun liên xạ sau đó ảm phả rổ sử dụng chặt hở thủy hệ cùng điện hệ tổ hợp vi lực là phi thường lớn. Bởi vì lôi điện trong nước có thể rất tốt truyền bá, dù cho đối phương mặt nham thạch hệ, đi qua nước tăng thêm về sau, lôi điện đồng dạng có thể tạo thành tổn thương, chớ đừng nói chi là điện hệ kỹ năng vốn là đối sổ dọc cùng lợn nạ tổn hiệu. Mỹ lỏ tiệp thon dài thân thể liên tục đong đưa, nhanh chóng bắn ra từng đạo hỏa tờ gun, hỏa tờ gun uy lực nhỏ, đối với Mỹ lỏ tiệp tới nói, cơ hồ là không cần bất kỳ tụ lực. Lợn nạ tổn sử dụng xì tải đem đọa tờ gun chống đỡ đỡ được số dâu, đối ảm phạ rồ sử dụng sở tồn S. Lần nạ tổn chuyên chú vào đặc thù công kích, mà số dâu lại là vật lý công kích càng thêm cường đại, cho nên tỷ tỷ Nam liền lợi dụng siêu năng lực đến phòng thủ, mà đệ đệ Phong có thể trực tiếp công kích. 2 người phối hợp là rất không tệ, bởi vì là song bảo thai nguyên nhân, 2 người thậm chí là tâm linh tê, cho nên kỹ năng dính liền các loại đều hoàn toàn không có vấn đề. Tùy thời tùy chỗ cũng đều sẽ biết được ý nghĩ của đối phương mà phối hợp đối phương. Lợn nạ tồn tại mình cùng sổ dọc phía trước trực tiếp ngưng tụ ra một đạo màu lam bình chướng, mà sổ dọc đỉnh đầu đã là xuất hiện bốn cái cự đại mà bén nhọn viên trụy hình trạng nham thạch. Sổ dọc con mắt một trận ánh sáng hiện lên, nham thạch lập tức hướng về ảm phả rổ đánh tới. Ảm phả rổ ngay tại chặt hờ trạng thái, tỷ lệ hiển nhiên là sẽ không để cho nó an tâm ấp ủ công kích. Đừng cho nó ảnh hưởng ảm phả rổ, Mỹ lọ tiếp, ý dòng tải, đem nham thạch đánh nát ô trôi nổi ở giữa không trung thon dài thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước phóng đi. Đồng thời Mỹ lọ tiệp cái kia mang theo thất thải lộng lẫy lân phiến Mỹ lệ cái đuôi cũng sáng lên trướng mắt hào quang màu trắng bạc. Đối mặt cái này trùng kích tới bốn đạo nham thạch to lớn, Mỹ lọ tiệp đỗng nhiên đem mình cái đuôi quăng tới oanh cương hệ. Đối với nham thạch hệ tới nói, uy lực thật sự là quá cường đại, nhìn khí thế hung hăng nham thạch, tại Mỹ lọ tiệp cái kia mềm mại xinh đẹp cái đuôi quật bên trong, trực tiếp bị vỡ nát thành vô số khối vụn. Mỹ lọ tiệp, khi dồ tùn thừa dịp thời gian này, Lạc Ninh lần nữa ra lệnh. Đá vụn còn tại bên trên bầu trời bay tán loạn, tiếp thu được Lạc Ninh mệnh lệnh, Mỹ lọ tiệp cái đuôi quang mang biến mất, khôi phục Mỹ lệ lộng lẫy bộ dáng, nhưng là miệng phía trước lại ngưng tụ ra một cỗ xoay tròn dòng nước. Uy lực to lớn hỉ rổ tùn thẳng tắp hướng về sổ dầu quanh ra, đột nhiên đụng vào lợn nạ tổn hình thành vòng bảo hộ phía trên, từng vòng gợn sóng không ngừng nộn nhạo lên. Ảm phạ rổ, thần đỡ toàn thân điện quang lượn lờ ảm phạ rổ. Mẹ gà tiến hóa về sau, phần đuôi xuất hiện cái kia trắng loán lông trên tóc bốn khỏa bảo châu lập tức truyền ra từng đợt sấm sét vang dội thanh âm. Một đạo cường đại điện giật từ trên người nó hướng về giữa không trung phóng đi, sau đó tại đối phương đỉnh đầu hạ xuống oanh cạch. Hiện tại là ban ngày, lợn nạ tổn trạng thái vốn cũng không phải là toàn thịnh, tại Mỹ lọ tiệp hỉ rổ tủn tuyệt chiêu bên trong vẫn lung lay sắp đổ vòng bảo hộ, lần nữa tiếp nhận uy lực to lớn vô cùng thấn đở về sau, lập tức liền bị lôi điện phá vỡ.